Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, dụ cảnh hành tắm rửa trở về, áo tắm hơi sưởng, cơ bụng rắn chắc căng chặt, trên người mang theo thoải mái thanh tân cường hãn nam nhân vị tề chân ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, cuộn lại cuộn ngón chân, tiểu cô nương nghĩ nghĩ, thẹn thùng lại trắng ra. Vén lên quần áo hỏi hắn, ta bụng nhỏ thật sự rất nhiều thịt sao? Nam nhân chậm rãi xoa cơ bụng, nhàn nhạt tầm mắt đảo qua trắng nõn cái bụng giống kẹo bông gòn. Nàng cả người đều là như thế, không phải như vậy thon gầy giỏi giang cảm giác. Lại rất mê người, tề chân cắn ngón cái, chờ mong nhìn hắn, có người hiểu chuyện đã phát đối lập đồ. Một nữ vận động viên áo choàng tuyến 2, nữ vũ đạo gia áo choàng tuyến 3, siêu mẫu áo choàng tuyến 4. Nữ đoàn idol áo choàng tuyến 5, nữ minh tinh áo choàng tuyến hành tẩu kẹo bông gòn bụng bụng. 666 tiểu thái thái eo kỳ thật man tế. Hơn nữa rất có ngây thơ thiếu nữ cảm, nhưng không cơ bắp đường cong, thật nhiều võng hữu đều nói nàng bụng bụng đáng yêu. Nãi bạch mềm mục tưởng niết nhưng thân là đương sự. Tề chân thấy phía trước mấy cái vẫn là có điểm hâm mộ. Trên người nàng đều không có nhiều ít cơ bắp, nàng rất tò mò. Vì thế duỗi tay sờ sờ dụ cảnh hành cơ bụng, ngạnh bang bang, đường cong rõ ràng, lão nam nhân hơi lệ khô ráo lòng bàn tay. Vuốt ve ở hoạt nộn trên da thịt, đem tề chân làm cho ngứa, nhịn không được cười, dụ cảnh hành cười cười. Trầm thấp khen ngợi, xúc cảm thực hảo, tề chân có chút mất mát, cục xuống cái đuôi, đó chính là thịt rất nhiều nha, nàng cũng đi vào tắm rồi. Buổi tối còn muốn đi nhà ăn ăn cơm siêu ra tới thời điểm thay đổi một bộ quần áo. Tang Tang không nghĩ lộ bụng bụng, dụ cảnh hành tuy rằng không thỉnh dẫn đường cùng đoàn đội liệu lý. Nhưng hết thảy đặt trước cùng tạp vật đều là giao cho trợ lý làm. Cho nên bọn họ là thực nhàn, cơm chiều nhà ăn xem như địa phương võng hồng đồ ăn. Áo thành nhà ăn không quá nhiều bổn thành phong cách, nhưng đủ loại kiểu dáng khoa trương mỹ thức đại bàn nhưng thật ra rất nhiều, đến thời điểm nhà ăn. Còn không nhiều lắm, quầy ba biên nhỏ vụn nhiều màu ánh đèn nhuộm đẫm nàng sườn mặt. Mà tiểu cô nương ở thực nghiêm túc phiên thực đơn, chiếu cố bọn họ này bàn người hầu đại ca. Đối dụ cảnh hành nói. Tiên sinh, ta tưởng ngươi rất giống một cái quốc tế minh tinh điện ảnh. Chúng ta nơi này rạp chiếu phim còn có hắn ký tên chiếu cùng trên diện rộng khung ảnh, dụ cảnh hành. Nhìn chằm chằm tiểu thê tử phiên thực đơn, dùng tiếng Anh bình đạm trả lời nói. Rất nhiều người đều nói như vậy, đại ca gãi gãi đầu. Mới cười nói, xin lỗi, vô tình mạo phạm. Ta cũng hoàn toàn không quan tâm minh tinh sự, dụ cảnh hành mỉm cười nói. Không quan hệ, hỏi đến uống điểm một ly rượu cocktail. Tề chân nghĩ nghĩ, điểm một ly thêm cồn kiwi lemonade, bởi vì hình ảnh thượng rất đẹp, trượng phu của nàng không có ngăn cản. Chỉ cùng nàng giáo dục nói, người ngoan một chút, tề chân mở to hai mắt xem hắn. Không tiếng động làm nũng. Giống một con đáng thương nãi miêu, đại ca lộ cánh tay. Hoa trên cánh tay đều là hình xăm, làn da là màu đồng cổ. Cúi đầu xem nàng nói, nữ sĩ, ta yêu cầu xem xét người ít, xác nhận ngươi hay không thành niên, nhìn hộ chiếu lúc sau. Hoa cánh tay đại ca mới cười chúc nàng dùng cơm vui sướng, thứ bậc một cái đồ ăn đi lên. Đại ca lại hỏi dụ cảnh hành, các ngươi là phu thê sao? Ta cho rằng nàng hẳn là ngươi chất nữ, dụ cảnh hành có chút đạm mạc. Mỉm cười một chút, ta tưởng, ta nhìn qua không tính quá lão, đại ca im miệng, hẳn ý thức được vô nghĩa quá nhiều. Tiền bâu ơ khả năng sẽ trở nên rất ít cũng không phải nói nam nhân nhìn qua tuổi rất lớn. Nhưng hắn đối diện nữ hài đích xác càng thiên chân, giống cái không biết sầu tiểu cô nương, là một chương giấy trắng. Có nhậm người xem đơn thuần, nàng cũng giống cái đáng yêu tiểu thiên sứ. Trên mặt trẻ con phì mềm mục, lệnh người nhìn liền vứt lại phiền não, người nam nhân này hiển nhiên. Cho người ta trải qua quá nhiều thế sự cảm giác. Do đó trở nên đạm bạc mà trầm tĩnh, có được 5 tháng giao cho hắn nho nhã cùng trầm ổn, bọn họ ở chung phương thức rất giống trưởng bối cùng vãn bối. Bởi vì tuổi trẻ nữ hài có rất nhiều không hiểu chuyện địa phương, cứ việc nói chính là mặt khác ngôn ngữ, như cụ có thể nghe ra ngữ khí thực nghiêm túc. Đương nhiên, hắn hiện tại biết bọn họ là chồng già vợ trẻ, cái này nho nhã thành thục nam nhân nhọc lòng mà hạnh phúc. Đại ca cầm khay nhún nhún vai, gặp quỷ, đi bên kia không cũng có chút 40-50 tuổi đại lão, cưới tuổi trẻ tiểu cô nương làm vợ. Đại gia đã sớm đối như vậy hôn nhân thấy nhiều không trách, mặc dù là vì tiền bao ơ. Hắn liền không nên mạo phạm nhân gia, đối diện Tề Chân nâng lên đôi mắt. Tò mò đánh giá cửa hàng này thái sắc thực dũng cảm. Đặc sắc tạc lục cà chua khối phiền muộn khởi, dùng tế côn cắm lao. Cái bệ là thật lớn dưa hấu khối. Vải lên ô vuông trạng sô-cô-la tương cùng salad, nàng không biết từ nơi nào hạ khẩu, dụ cảnh hành vi. Nàng gỡ xuống một cái tạc lục cà chua vòng, mặt trên tràn đầy đều là thịt gà salad cùng nồng đậm sơn dương format. Tề Chân cắn một cái miệng nhỏ, nhấm nuốt trong chốc lát, lại cắn một mồm to, nàng có chút thẹn thùng đối hắn mỉm cười. Nâng má tinh tế phẩm vị, cư nhiên khá tốt ăn, dầu chiên lục cà chua vòng xứng với thịt gà salad. Vị nhiều nước mềm đạn giống nào đó thịt loại, cũng không có trong tưởng tượng cùng loại tạc hành tây vòng trúc chắc hương vị, nàng kiwi lemonade. Thượng bàn lúc sau rất đẹp, đế đoan xanh mơn mởn như bích ngọc, giữa là nửa trong suốt trắng sữa, thượng tầng là hỏa hồng sắc. Lý Duyên dũng cảm khảm một khối hình tam giác dưa hấu phiến, hương vị nói chung ngọt đến có chút kỳ quái, rượu hương vị cũng không thế nào trung hòa. Tề Chân hưởng qua một chút liền hối hận, nàng đem dụ cảnh hành rượu cocktail đổi lại đây, làm hắn uống chính mình kiwi lemonade. Tiểu cô nương uống rượu cocktail, đôi mắt mở tròn xoe, lông xù xù tam giác nhĩ dùng mình run run, đối nàng mà nói là mới lạ hương vị, hắn ý cười cực đạm. Mơ hồ mang theo cưng chiều, nhưng chỉ cho phép nàng uống 5 khẩu. Uống xong liền không chuẩn uống nhiều. Đoàn tay tay ủy khuất chắp tay thi lễ cũng vô dụng, dụ cảnh hành gọi tới hoa cánh tay người hầu. Khắc điểm phân kẹo bông gòn ma tạp, Tề Chân lại trộm uống lên mấy khẩu rượu cocktail. Tiết trắng má biên đều phồng lên, lão nam nhân khó được có chút nghiêm khắc. Nhàn nhạt nói, Chân bảo, người nghe lời, nàng đem rượu cocktail ngoan ngoãn còn cho hắn. Hoa cánh tay đại ca biết Tề Chân thẹn thùng, cho nên liền cùng dụ cảnh hành nói, kia không quan hệ đốt, đừng coi khinh nữ hài tử uống rượu năng lực, người biết đến, ta chất nữ, hoa cánh tay đại ca nói một lưu. Không ai đang nghe hắn nói chuyện, dụ cảnh hành bình tĩnh xem kỹ thê tử. Thẳng đến nàng ngoan ngoãn bắt đầu ăn cái gì, trên mặt đã có điểm huân huân nhiên, cái đuôi nhỏ đều bắt đầu ngăn chặn không được nhếch lên tới. Tề Chân vô tội nhìn hắn. Cách, lão nam nhân có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, giơ tay uống một ngụm rượu cocktail, cay độc vị chạy dài. Hắn đối thượng nữ hài doanh doanh tựa nhược thủy đôi mắt, hoa cánh tay trắng hắn xám xịt đi rồi. Hắn cảm thấy chính mình trong miệng ê ấm ơ siêu chỉ chốc lát sau. Cho bọn hắn bưng tới kẹo bông gòn ma tạp, đây là nàng đồ uống bình thường mở ra phương thức. Ngọt nị nị, phi thường dũng cảm trải lên mềm đạn hòa tan kẹo bông gòn, ly cà phê cùng cái bệ đều phô sái nồng. Hậu sô-cô-la tương. Mùi hương nóng bỏng mùi thơm ngào ngạt, quả nhiên vẫn là lão công tương đối hiểu biết nàng. Tùy tiện một chút chính là nàng thích nha, kế tiếp tạc gà hoa phu bánh. Cửa hàng này dứt khoát trực tiếp cắm một thanh trường đao. Đem đồ ăn sâu lên tới. Phương tiện cắt lấy, dụ cảnh hành cắt pháp thành thạo. Nhiều nước thịt gà phía dưới lót mềm mại hoa phu. Tinh tế mà sạch sẽ, lão nam nhân nhìn Tề Chân ăn một ít. Chính mình ăn uống cũng không lớn, tuổi tiệm trường. Hắn càng thiên hướng ăn dưỡng sinh tự điển món ăn, ngủ sớm dậy sớm. Định kỳ tập thể hình, tu dưỡng thể xác và tinh thần. Hiu nhàn du lịch dưỡng hoa, nhìn xem thâm ảo khó hiểu thư tịch. Lão nam nhân ngẫu nhiên sẽ học một ít tân tài nghệ phong phú sinh hoạt. Mặc dù với hắn mà nói không cần, nhưng Kiều Thê tuổi còn nhỏ. Ăn này đó rác rưởi thực phẩm siêu cấp vui vẻ. Không thích vận động, không thích ngủ sớm dậy sớm mơ siêu cùng nàng ở bên nhau. Dụ tiên sinh thường xuyên bị tuổi trẻ nữ hài mang oai, muốn nàng bồi lão công ăn dưỡng sinh đồ ăn. Nàng là một chút cũng ăn không vô, trừ bỏ làm nũng chính là dính người, lão nam nhân tâm đều hóa thành nước ấm mơ siêu tề chân đã no. Rồi, nàng đối đầu ngọt nhu cầu rất lớn, nhưng giống nhau thực phẩm ăn không hết quá nhiều, ra quán ăn. Bên ngoài sắc trời đã ám xuống dưới, tề chân đem hồng nhạt mũ lưỡi chai cởi ra. Say say nhiên lại dính người, chỉ là không nói lời nào, Dụ Cảnh Hành lấy nàng không có biện pháp. Liền đem người chặn ngang bế lên tới, tề chân đem phấn nộn mũ lưỡi chai cho hắn mang. Còn nhịn không được cười hắn, nhưng thần kỳ chính là, Dụ Cảnh Hành xuyên cái gì đều rất hài hòa. Còn cõng nàng rơi mau cầu cầu tinh xảo tiểu cặp sách. Tề chân ôm hắn, phụng nam nhân mạt, cùng hắn thân mật hôn môi, hắn gần như dung túng tiếp thu nữ hài nhiệt tình, mũ lưỡi chai phía dưới. Là một bóng ma, bọn họ môi lưỡi kịch liệt triền miên. Lần đầu tiên quang minh chính đại ở ven đường ôm hôn, thân mật mà nhiệt liệt. Tựa như bích nhân, mặt trời lặn sau gió đêm mát mẻ du tĩnh. Người qua đường hướng bọn họ thổi huýt sáo, Dụ Cảnh Hành nâng nàng vòng eo. Hống nàng, hồi khách sạn lại nói được không? Tề chân đã thần trí không rõ. Trên người một đoàn lửa nóng, ôm hắn thon chắc rắn chắc eo. Mềm mại ân ân, hắn dục vọng bị thành công khơi mào. Tề chân có thể cảm giác được nam nhân trên người xâm lược ý vị, nhưng chờ trở lại khách sạn Tề chân. Đã mệt nằm liệt, nháy mắt ngủ, hồng hộc, hương hương ngọt ngào, Dụ Cảnh Hành, ngoà kép, hắn đem Kiều Thê ôm đi hương hương tắm mơ siêu nàng ngủ đến mơ mơ màng màng. Ở bồn tắm vặn hai hạ, như là một cái hoạt không lưu thủ con cá, nàng mông lung mở mắt ra. Ướt át mà mờ mịt, phịch hai tay chân trượt, ồ ồ ủy khuất tóc đen bị ướt nhẹp dán ở tuyết trắng đẫy đà bên má. Đường cong là lướt tốt đẹp, hắn mỉm cười hôn môi nàng non mịn khuôn mặt. Ở nàng bên tai nói, lão công ôm ngươi đi trên giường được không? Bảo bảo, tề chân ngoan ngoãn gật đầu, bị hắn dùng đại khăn tắm lau lau, ôm đi king size trên giường lớn. Giường đệm như là thạch trái cây giống nhau hơi hơi run rẩy, nàng nâng lên đôi mắt. Nam nhân không có lộ ra nửa người trên. Lại cũng không có phân biệt thuần hắc áo thun bị nàng phịch đến ướt đẫm. Dán ở sốc phác tu nhận nam tính thân hình thượng, thành thục hormone thập phần thúc dục y tình, khăn tắm không có thể bao lấy thiếu phụ thân thể, nàng. Run run ướt rầm dế tóc đen, nửa kéo khăn tắm xem hắn, giống chỉ mèo con, chân bảo hút hút cái mũi. Ách xì, ô ô, Dụ Cảnh Hành đau đầu bất đắc dĩ. Cho nàng thổi tóc, liền ôm đi ngủ, tề chân đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Làm nũng, không làm lạp, nàng chỉ là mệt nhọc, nhưng vẫn là có thể thừa nhận. Không nghĩ làm hắn nghẹn hư, Dụ Cảnh Hành thử thử độ ấm. Nhiệt độ cơ thể bình thường, cho nàng cái hảo rắn chắc chăn, ở nàng cái chán hôn môi. Ngủ ngon, ngủ, tề chân móng vuốt bái bị duyên, đôi mắt mềm doanh doanh. Khuôn mặt tái nhợt ngoan ngoãn, lão công ngủ ngon nha, nàng nhắm mắt lại, 3 phút đi vào giấc ngủ, hồng hộc, hương hương ngọt ngào, Dụ Cảnh Hành khẽ vuốt nàng mặt nghiêng. Bất đắc dĩ mà ôn nhu, ngày hôm sau tề chân tỉnh lại thời điểm còn rất sớm. Dụ Cảnh Hành giống như một đêm cũng chưa ngủ, tề chân đoàn chăn ngồi dậy. Dụi dụi mắt, làm sao vậy nha, Dụ Cảnh Hành thử thử độ ấm. Thuận tay xoa xoa trẻ con phí, công ty có việc tề chân phủng hắn mặt, lòng bàn tay là hồ cha thô ráp xúc cảm, ngứa, nàng hơi mở mắt to tề chân liền nói. Người ngủ một lát, chúng ta ở trong phòng ăn cơm được không nha? Dụ Cảnh Hành đích xác có chút mệt, nhưng còn có thể chiếu cố nàng, chỉ là tề chân thực nghiêm túc. Hắn không nghĩ làm chính mình bảo bối mất hứng. Vì thế tựa hồ thật sự đi nghỉ ngơi, tề chân không phải ngôn ngữ không thông. Chính là thực thẹn thùng, chẳng phân biệt trong ngoài nước, Dụ Cảnh Hành biết như vậy tính cách lý do, nàng khi còn nhỏ bị mụ. mụ buộc tham gia vũ đạo thi đấu, học nghệ thuật, luyện hình thể đi tư. Còn muốn nỗ lực học tập, vốn dĩ thân thể lại thực nhược. Kỳ thật không quá có thể đuổi kịp tiết tấu. Vì thế nãy nãy cũng cùng mụ mụ cãi nhau, nhưng chân bảo là mụ mụ sinh. Làm nãy nãy khó có thể xen vào càng nhiều. Ái hài tử phương thức hoàn toàn bất đồng, nàng rốt cuộc tương đối may mắn. Không có bị ảnh hưởng quá lớn, chỉ là làm cho tính cách trước sau có trốn tránh e lệ nhân tố, gặp được sự tình cái thứ nhất phản ứng. Chính là hướng lão công trong lòng ngực toàn, dính người lại ỉ lại, tề chân đánh phòng cho khách phục vụ lại rất nghiêm túc. Nghe tới không có gì ngượng ngùng, điểm vài dạng kinh điển mỹ thức bữa sáng, tiểu cô nương nghĩ nghĩ. Thế nhưng không phải như vậy hiểu biết Dụ Cảnh Hành thích ăn cái gì, nàng ngồi ở mép giường. Hai chân lay động, cúi đầu hôn hôn lão công mặt tiểu cô nương mềm mục nói. Lão công phải hảo hảo ngủ, ta đi xuống lạp, chờ hạ bữa sáng tới lại kêu ngươi, tề chân không biết Dụ Cảnh Hành ngủ rồi không có. Nhưng nàng không nghĩ ở trong phòng quấy rầy hắn, bọn họ trụ chính là một kiện phục thức phòng. Dưới lầu có làm công địa phương cùng phòng khách, tề chân chính mình một người tìm địa phương hoa trong chốc lát cho chính mình đơn giản hóa cái trang. Có vẻ khí sắc thực tốt bộ dáng, kỳ thật cũng không có rất muốn soát Weibo. Nhưng luôn là nhịn không được đi quan tâm ơ siêu tựa hồ cùng Dụ Cảnh Hành kết hôn về sau. Nàng liền phong thản chi tin tức đều thiếu soát nhưng không nghĩ tới về hành tẩu. Cái này đề tài đã cư cao không dưới thật lâu, đại đa số người đều là thiện ý. Không chỉ là Dụ Cảnh Hành fan điện ảnh, còn có một ít người qua đường phấn cũng không có thể tiếp thu. Đến điên cuồng phun tào, đến người qua đường, có hảo chút thật thơ mơ siêu tề chân không biết, Dụ Cảnh Hành ở giữa có phải hay không có điều thao tác nàng phiên phiên gần nhất đứng đầu. Có điểm di ông A còng hành tẩu xuyên đáp tin tức bót. Hình ảnh, có điểm mơ hồ lộ thấu, kính dâm Fendi chân châu khoản, đai đeo áo trên Royer, nhiệt quần Cloudy Pillow, bao bao không cần phải nói Hermes Kelly Mini 2 tranh hoàng. Còn không phải phổ ra, thực thích hợp nàng, kỳ thật trừ bỏ bao bao bên ngoài, mặt khác giá cả đều rất thân dân, đơn kiện mấy ngàn là có thể thu phục. Tưởng xuyên ảnh đế lão bà cùng khoản có thể làm lên, A còng hành tẩu xuyên đáp tin tức bót. Thuận tiện, ngày hôm qua hành tẩu xuyên MCQ tiểu bạch dày hắc đuôi. Tuy rằng quật cường tăng cao N cm, nhưng vẫn là so sánh tiên sinh lùn một mảng lớn là cái gì thể nghiệm. A còng hành tẩu xuyên đáp tin tức bót, thân cao 188 Dụ tiên sinh đại khái thực chua xót đi. Đau lòng hắn xương cổ. Tiểu thái thái nhìn qua ở nữ tính cũng coi như tương đối nhỏ xinh. Ách có điểm tò mò bọn họ hôn môi là cái gì tư thế? A còng hành tẩu xuyên đáp tin tức bót. Tổng kết, ngày hôm qua bảo bối cũng là không giống nhau pháo hoa. Chỉ có A cấp cả đời không lay được ha ha cọ Dụ Cảnh Hành thê tử xuyên đáp nhiệt độ. Cái này bót nhanh chóng chạy trốn vài vạn phấn. Phía dưới bình luận các có bất đồng, có hai cái nhiệt bình điểm tán số so mặt khác cao hơn một màng. Lớn, siêu cấp cảm thấy thẹn, A còng hành tẩu là tiểu thiên sứ nha. Các ngươi cư nhiên đều chào ta bảo bảo đối A. Các ngươi chờ, chờ tiểu thiên sứ tương lai A. Sinh xong Dụ tiên sinh hài tử, ách tuyệt đối ít nhất có. BC up, A còng dưa hấu hầm xương sườn, cầu một cái tiểu thái thái bao bao dày hợp tập. Cảm giác nàng đồ vật đều có hảo hảo xem. Nhất cảm thấy thẹn chính là, Mai Hạc Xanh cũng chú ý cảnh Thái Lam bót cùng xuyên đáp bót tuy rằng xa ở Singapore. Nhưng từ cấp con dâu phất cờ hò reo vung tiền như rác lúc sau. Sùng tức cuồng ma bà nhân thiết không ngã, nàng cơ bản mỗi ngày đều có cấp tề chân phát WeChat. So thân mụ Lạc Lâm chân còn quan tâm thân thể của nàng trạng huống, Mai nữ thần thậm chí vung tiền. Như giác, thỉnh dược thiện sư phó, cấp tề chân mỗi ngày nấu ăn đưa qua đi, bất quá giống nhau nàng không ở nhà. Dụ Cảnh Hành liền xử lý rớt, mỗi ngày đều có chọn tương quan nội dung chuyển phát. Mai Hạc Xanh một chút cũng không kê có phải hay không cấp ơ cao marketing thảo nhiệt độ, A còng Mai. Hạc xanh, con dâu bao bao collection không có gì đẹp. Chỉ cần đại bài đương quý có tân khoản tân sắc, cảnh hành giống nhau đều sẽ trực tiếp mua tới. Sẽ có chuyên gia tới đưa. Bất quá hiện tại đều tương đối thích chọn mini size. Bởi vì chúng ta bảo bối cái không cao. Regular size nàng không thích. Nói là giống trộm lấy mụ mụ bao. Cảnh hành liền gửi cho ta. Tức chết mụ mụ. Husky, à còng hành tẩu xuyên đáp tin tức bot. Hình ảnh, có điểm mơ hồ lộ thấu. Tề chân tâm tình phức tạp. Dụ cảnh hành đối với cho nàng mua đồ vật thực ham thích thật sự tất cả đều chiếu đơn toàn thu. Nàng dùng không xong, cũng thực lãng phí không gian nha, phiên phiên bình luận. Vẫn là có điểm tưởng thở dài, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình không tính công chúng nhân vật nhưng. Tựa hồ chỉ cần bị chụp đến, liền sẽ lọt vào nhiệt nghị, có bao có bía mơ siêu nàng đem điện thoại đóng. Nhìn ngoài cửa sổ trống cằm phát ngốc, Tề Chân vẫn là nhịn không được. Tưởng lên lầu tìm lão công, nàng tưởng hoa ở lão công bên người. Mặc dù cái gì đều không làm cũng thực ngọt ngào, chính là hắn thế nhưng không ở phòng ngủ. Tìm nửa ngày, cách cửa sổ sát đất thấy, Dụ Cảnh Hành ngồi ở sân phơi thượng hút thuốc. Tư thái thành thạo mà đạm mạc, thon dài hai chân giao điệp. Không chút để ý gọi điện thoại, từ nàng góc độ xem. Chỉ có thể nhìn thấy nam nhân bình tĩnh thanh thản bóng dáng, Tề Chân đứng ở tại chỗ. Cục xuống cái đuôi, có thể là trùng hợp, nàng chưa từng có chính mắt gặp qua lão công hút thuốc. Không biết hẳn là làm thế nào mới tốt, nàng phát WeChat hỏi bà Tề Chân. Ta thấy hắn trộm hút thuốc, làm sao bây giờ, khóc, Mai Hạc Xanh vui sướng khi người gặp họa. Hồi WeChat, mắng hắn, dỗi hắn là không bỏ được cùng bảo bối cãi lại. Cười khóc, hết chương.